Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5799, phiên ngoại trở lại Star 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới chuyện này, người kỳ thật có thể hướng Rolo Liên minh đế quốc Billy Nguyên soái chứng thực, chỉ cần hắn xuất hiện tại trước mặt ta, liền sẽ nhận ra ta có phải hay không. Billy Nguyên soái, Hạ Kiến Đông đương nhiên sẽ không lạ lẫm, đây chính là Đường Thanh Như nam nhân. Hai quốc gia cường đại nhất nam nhân cùng nữ nhân kết hôn, năm đó còn oanh động một hồi, ghi vào lịch sử, toàn bộ Star đều tại đập hai cái này vô cùng xứng người. Mà Đường Thanh Như, năm đó cùng hắn đại tỷ quan hệ cũng tốt. Rất khó để người tin tưởng, ta cần gặp Đường Thiên Thiên, liên quan tới thế nào giải quyết Star nguy cơ lần này, ta có biện pháp. Đương nhiên cũng rất cần ngươi, ngươi tất nhiên có thể ngửi được chủng tộc khí tức. Vậy chúng ta liền có thể nhanh chóng đem những cái kia lây nhiễm chủng tộc người bắt lại nhốt vào phòng thí nghiệm, bóc ra chủng tộc virus cùng chủng tộc tinh thần lực. Tốt nhất là có thể đem chủng tộc nữ vương bắt lấy. Đường quả cũng không thể xác định chủng tộc nữ vương đến cùng có phải hay không bị nguyên cửu cho mặc vào hoặc là khống chế. Hạ Kiến Đông có một cái đặc biệt người chủng tộc lỗ mũi, thật không nên quá tốt. Hạ Kiến Đông, người thật là đại tỷ của ta. Quảng cáo, thật là, Hạ Kiến Đông khẽ cắn môi. Tốt, à, ta miễn cưỡng tin ngươi, ta tin tưởng ngươi là đến giải quyết Star nguy cơ. Đối phương nếu là cái xấu, hắn đã sớm không có. Chủ yếu là Trình Mạn Kỳ đều tin tưởng, vậy hắn vì cái gì không tin đâu. Vậy bây giờ ta cần làm sao phối hợp ngươi, dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi, Hạ Đình. Hạ Kiến Đông nghĩ thầm, muốn nàng là hắn đại tỷ, Hạ Đình cũng không phải phụ thân nàng sao. Bất quá nhớ tới Hạ Đình năm đó làm những chuyện kia, muốn thật sự là, hắn cũng không dám nói. Hạ Đình rất sa sút tinh thần, khả năng không giúp được ngươi cái gì. Để hắn dẫn ta đi gặp Đường Thiên Thiên là được rồi, ít nhất hắn có thể có một ít biện pháp. Quảng cáo, Đường quả gặp được Hạ Đình, đối phương say không còn biết gì tại gian phòng trên sàn nhà. Trên mặt râu ria đều có chút sâu, đoán chừng là khá hơn chút thời điểm đều không có cạo râu. Hạ Kiến Đông đi tới muốn đẩy Hạ Đình, không nghĩ tới Đường quả trực tiếp một ly đá lạnh nước tưới vẩy đi qua. Hạ Kiến Đông, có lẽ đối phương thật là hắn đại tỷ đi. Như thế thô lỗ đối Hạ Đình. Hạ Đình tỉnh lại, tại nhìn đến Đường quả thời điểm sửng sốt một chút. Mạn Kỳ, dẫn ta đi gặp Đường Thiên Thiên. Đường quả ánh mắt chăm chú vào Hạ Đình con mắt, trong nháy mắt kia đem Hạ Đình cho khống chế. Hạ Kiến Đông, hắn tưởng rằng đối phương là đến thương lượng. Hạ Đình từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị ra ngoài. Đường quả âm thanh vang lên, chỉnh đốn xuống, xem ra quá dơ dáy. Hạ Kiến Đông nhìn xem Hạ Đình phối hợp đi thu thập, trong chốc lát đi ra, còn đổi một thân sạch sẽ y phục, dáng dấp tinh thần nhiều. Quảng cáo, Hạ Kiến Đông một mực đi theo Đường quả bên người, lúc ra cửa, còn rất phối hợp nói. Một hồi ngươi muốn ăn cái gì, liền tự mình chọn. Kỳ thật hắn phát hiện căn bản cũng không có người nhìn chằm chằm hắn, hiện tại những cái kia bị lây nhiễm chủng tộc người, đều là tiềm thức bị chủng tộc tinh thần lực ảnh hưởng, cũng không có toàn bộ trở thành chủng tộc, đối hắn cũng không chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thiên Thiên quả nhiên là đáp ứng gặp Hạ Đình, bất quá tại nhìn đến Hạ Đình còn mang theo hai người, nàng biểu lộ rất không thoải mái. Nàng có thể gặp Hạ Đình chỉ vì mỗi năm đều muốn để Hạ Đình đi nữ nhi nàng phần mộ phía trước tha tội, không cho Hạ Đình đi tảo mộ, nàng trong lòng liền không thoải mái. Nàng biết rõ chính mình rất cố tình gây sự, có thể nàng chính là không có cách nào tha thứ Hạ Đình, nhìn xem hắn tiêu tiêu sái sái. Nói đi, tìm ta có chuyện gì, là biết rõ sai, tới tìm ta nhận sai. Đường Thiên Thiên hỏi, Đường quả đánh giá Đường Thiên Thiên, tinh thần lực đã bao trùm tại gian phòng, từng cái quét hình. Cũng may cũng không phát hiện lây nhiễm chủng tộc người. Ngày mai gặp, mời đọc, Tu La Đại Thần Đế, truyện giải trí, cách chương.